Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 737, Ngưu Gia Thôn số hiệu. Ở Lạc Lôi Sơn Mạch, chẳng qua chỉ là qua loa ăn rồi một hồi điểm tâm. Ngưu lão gia liền quay trở về hiện đại vị diện. Không có biện pháp, đối với Tam Nha các loại người mà nói, Ngưu bây giờ lão gia chính là một cái nguy hiểm, dễ cháy. Dịch bạo nổ phẩm, đến gần sau khi, sơ ý một chút cũng sẽ bị điện giật. Hơn nữa, lúc này ở trên trán vị trí, có một cái đen nhánh bọc lớn thổ mi. Rõ ràng không nghĩ lý tới Ngưu lão gia hàng này, coi như chung một chỗ hưởng dụng bữa ăn sáng thời điểm. Cho dù là đáng thương Ngưu lão gia, rất là siêu chàng quát đỗ nói mấy một chuyện tiếu lâm, cũng chưa thành công đưa tới thổ mi một chút nụ cười. Đến lúc này, Ngưu lão gia ý thức được ít nhất có tam, ngũ ngày trong, là không có biện pháp ở nơi này thổ mi thấy sắc mặt tốt rồi. Cho nên, Ngưu lão gia cảm thấy còn không bằng thừa dịp thời gian này, hồi hiện đại vị diện một chuyến, giải quyết hạn hán sự tình coi như gấp đi nữa cắt. Nhưng là ai gọi mình ở Tử Tiêu phái, đã buông lời đi ra ngoài muốn bế quan thời gian mấy tháng. Trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp lộ diện không phải là. Lần này trở lại hiện đại vị diện. Một mặt, Ngưu lão gia là dự định làm điểm giải thử. Chống hạn vật liệu tới. Mặt khác, chính là đi giúp quân đội chiếc kia ngoại tinh chiến hạm. Đem hứa hẹn đã lâu phòng vệ đại trận cho bố trí ra. Tin tưởng bởi vì kéo thời gian dài như vậy, quân đội đã sớm là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đương nhiên. Còn có trọng yếu nhất một chút, Ngưu lão gia dự định thừa dịp khoảng thời gian này, nghĩ biện pháp đem vùng đan điền lôi vân, nghĩ biện pháp thuần phục đi xuống, nếu không già như vậy là có điện, cũng không kêu chuyện này a. Căn cứ hắn nghiên cứu, cái loại này đầu tia lớn nhỏ tử sắc lôi đình, thật sự sinh ra quá trình toàn bộ hoàn là vô tự. Hoặc là thay một câu trả lời hợp lý. Bất kể ai ở tiếp xúc được Ngưu lão gia hàng này thân thể lúc, có thể hay không bị điện giật một điểm này, hoàn toàn là yêu cầu xem nhân phẩm. Nói thí dụ như đáng yêu muội tử Tam Nha muội tử. Hàng này gần đây nhân phẩm, dường như liền không thế nào cứng. Cho nên, Ngưu lão gia đang suy nghĩ biện pháp, nhất định phải giải quyết vùng đan điền lôi vân. Nếu không ở sau này trong thời gian rất lâu, sợ cũng chỉ có thể là tịch mịch gối đầu một mình khó ngủ. Dù là toàn bộ trong hoàng cung, đạt tới nước cờ số trăm thiên kiều bách mị muội tử. Trở lại hiện đại vị diện sau khi, Ngưu lão gia ở gọi điện thoại liên lạc những người khác trước. Trong lòng nhiều hơn một tưởng tượng, hắn trước liền dùng trên tay đồng hồ đeo tay leo lên internet. Đầu tiên là kiểm tra một hồi hiện đại vị diện. Trong đoạn thời gian này có cái gì không xảy ra đại sự. Hơn 10 phút sau, Ngưu lão gia hài lòng từ trên internet lui ra. Dù là hắn đã có đại thời gian nửa năm, chưa có trở về qua hiện đại vị diện. Nhưng là hiện đại vị diện tình thế. Đặc biệt là thỏ tử gia tình trạng gần đây. Chỉ có thể dùng một mảnh thật tốt để hình dung. Khẩn yếu nhất tu la nhất tộc uy hiếp. Đã không còn là treo cao ở nhân loại trên đỉnh đầu lợi kiếm. Ở gần đây hơn một năm nay trong thời gian, tu la nhất tộc căn bản cũng không có động tới bất kỳ công kích nào. Ngược lại ở Bering Strait đầu kia, thành lập mấy đạo phòng tuyến. Nhìn dáng dấp, bọn họ là dự định ở giàu có Nam Bắc Mỹ Châu. Lúc đó thật sâu cắm dễ đi xuống. Ngược lại thỏ tử ra quân đội, theo quốc nội hiện lên cao thủ càng ngày càng nhiều. Bắt đầu đối với toàn bộ Á Phi Âu đại lục thượng biến dị thú. Động lấy bọn họ là thanh giao nộp tác chiến. Ở rèn luyện những thứ này mới tăng thêm những cao thủ. Trên thực tế sức chiến đấu đồng thời cũng để cho một đám quốc gia cùng thế lực đơn giản là cảm tạ ân đức. Nhờ vào lần này hành động, ước chừng vượt qua 3 cái đại châu cự diện tích lớn. Cho nên dự trù hao tổn mất thì giờ cũng sắp ở ngũ năm trở lên. Bất quá tin tưởng 5 năm sau khi chờ đến nhóm cao thủ này hoàn toàn lớn lên, cũng sắp là xã hội loài người. Đối với tu la nhất tộc động phản công, hơn nữa hoàn toàn đem đuổi ra cái thế giới này thời điểm. Đem mấy chục ngàn tấn đủ loại lương thực, một tia ý thức giao cho Triệu Kiệt sau. Ngưu lão ra qua tay, lại hạ một phần để cho Triệu Kiệt mặt mày hớn hở đơn đặt hàng. Trong đó bao gồm đông đảo, số lượng kinh người giải thử cùng chống hạn vật liệu, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, quạt máy, thậm chí trực tiếp chính là phương pháp dân gian chế băng dùng quặng nitrat kali. Còn có số lượng hàng trăm ngàn đoán năng lượng mặt trời đồ điện, cùng lão điệu nha chở hàng thồ nồi máy. Xác thực, những thứ này mỗi một dạng, cũng không phải là cái gì đáng tiền đồ vật, nhưng là không ngăn được Ngưu lão ra hàng này. Cần số lượng to lớn. Cứ như vậy, đối với khắp cả Thỏ Tử gia năm nay kinh tế tăng trưởng, tuyệt đối sẽ đưa đến không nhỏ kích thích. Kinh tế hình thức rất tốt đẹp. Há chẳng phải là có nghĩa là sang năm quân phí cũng sắp là càng sung túc không phải là to lớn đơn đặt hàng. Cần thời gian sản xuất và tập trung. Mà trong khoảng thời gian này, Ngưu lão ra một đầu đâm vào rồi ngoại tinh chiến hạm chỗ trong động quật. Quân đội sớm cứ dựa theo bản vẽ, đem thập nhị đô thiên thần ma đại trận, trận văn, điêu khắc ở chiến hạm ở bề ngoài. Cho dù là tràn đầy hắc khoa kỹ ngoại tinh chiến hạm, ở bề ngoài cứng rắn phát điên, nhưng là không ngăn được quân đội. Ném vào tử lượng cao nhân lực vật lực, chính là dùng công suất lớn laser điêu khắc máy. Từng điểm hoàn thành cái này như kỳ tích công việc. Phiền toái nhất trận văn sau khi hoàn thành, Ngưu lão gia còn lại bố trí tâm trận cùng các nơi tiết điểm công việc. Ung dung quá nhiều, hao tốn thời gian nửa tháng, cùng với hơn ngàn khối nhiều hồng ngọc tiền, còn có đủ loại ly kỳ cổ quái yêu thú xương. Ngưu lão gia cuối cùng hoàn thành cái này phức tạp đại trận. 3 ngày sau, hiện đại vị diện còn sót lại quốc gia cùng thế lực cũng ý thức được một chút, Thỏ Tử gia lập tức sẽ có đại sự xảy ra. Bởi vì làm là trên tinh cầu này, không thể tranh cãi tối quốc gia cường đại, chỉ cần hơi chút một đại chỉ vào tĩnh, liền sẽ đưa tới những quốc gia khác cùng thế lực, cửa ải cực kỳ lớn chú cùng khiếp sợ. Huống chi, lần này Thỏ Tử gia chỉnh ra động tĩnh, là khổng lồ như vậy. Trước, mấy trăm ngàn tinh nhuệ bộ lạc, bị khẩn cấp điều đi New Kulong căn cứ khu. Cái này nguyên bổn chính là phòng vệ xâm nghiêm, cấm chỉ mọi khác quốc gia nhân viên đến gần thành phố. Những bộ đội này ở đến sau khi, ngay lập tức sẽ đem chọn thành phố đề phòng cấp bậc tăng lên tới cao nhất. Thứ yếu, coi như Thỏ Tử gia quyền lợi tầng cao nhất cửu đại trưởng lão, ở trong ngày này, ngừng tất cả kế hoạch chung công việc, đồng loạt ngồi máy bay đặc biệt, đi trước nơi này. Đến lúc này, coi như là lại không mẫn cảm quốc gia, cũng đã là phát giác một điểm này. Làm không tốt luôn luôn lấy phúc hắc đến danh hiệu Thỏ Tử gia, lại phải làm ra một cái đại chiêu đi ra. Vì vậy, bọn họ ngay đầu tiên trong, đem mỗi người vệ tinh nhắm ngay Thỏ Tử gia, tòa kia tràn đầy cảm giác thần bí New Kulong căn cứ khu. Trên thực tế, những quốc gia này suy đoán một chút cũng không có sai. Thỏ Tử gia đúng là dự định vào hôm nay trong thời gian chỉnh ra một món kinh thiên động địa sự tình đi ra. Chiếc kia ngoại tinh chiến hạm, lần ngoài trời phi hành cùng kháng công kích thí nghiệm, lớn như vậy sự tình, căn bản cũng không có biện pháp lừa gạt được bất luận kẻ nào. Cho nên bất kể là bộ đội điều động, hay lại là cửu đại trưởng lão hành trình, cũng không có làm bất kỳ tình nguyện giấu giếm. Ngược lại đến thời điểm vậy mọi người hỏa bay lên sau, trên tinh cầu này nhân loại cũng sẽ biết cái này tin tức lớn. Hơn nữa cho tới bây giờ, Thỏ Tử gia sức lực là trước đó chưa từng có đầy đủ. Coi như những quốc gia khác cùng thế lực biết chuyện này thì phải làm thế nào đây? Bất kể ở kinh tế, thực lực quân sự các loại mỗi cái phương diện, Thỏ Tử gia cũng có thể nghiền ép bọn họ. Cái này bọn họ chỉ hay là để cho một đám quốc gia cùng thế lực liên hợp lại sau bọn họ. Lần này thí nghiệm tương hội tại sau giờ ngọ bắt đầu. Nhưng là sáng sớm trong thời gian, cửu đại trưởng lão môn liền chạy tới nơi này. Bọn họ chủ yếu mục cũng là dự định đối với trong những năm này. Vì thế bỏ ra cố gắng các nhân viên làm việc, từng cái biểu thị chân thành cảm tạ và ủy lão. Để cho Ngưu lão gia không nghĩ tới là, thứ nhất bị ngỏ ý cảm ơn nhân lại là chính mình. làm đại trưởng lão đại biểu quốc gia này cùng dân tộc. Đối với Ngưu lão gia ngỏ ý cảm ơn thời điểm, luôn luôn tùy tiện hàng này, lại rất có nhiều chút căng thẳng và tiến thối mất theo đứng lên. Quan trọng hơn là, như vậy cảm tạ không chỉ là trong lời nói biểu đạt. Đại trưởng lão còn nghĩ một cái to lớn vinh dự, giao cho Ngưu lão gia hàng này, làm cho này vị ngoại tinh chiến hạm, đồng thời cũng là sau này thỏ tử gia mạnh nhất chiến hạm, lấy thượng một cái tên. Lại nói đối với gọi là châu già ra mặt hàng từ lớn đến nhỏ, cũng chưa có loại này liên quan thiên phú. Hồi lâu sau, Ngưu lão gia hàng này kìm nén một tấm, đã phồng thành gan heo một loại mặt, thử hỏi dò đến, nếu không, liền kêu Ngưu gia thôn số hiệu đi. Không thể không nói, đại trưởng lão làm một quốc cao nhất não, quả thực có cực cao cá nhân tư chất. Bởi vì hắn lại không có đối với cái này khôi hài tên trực tiếp bật cười, mà là nhẹ giọng hỏi đến, danh tự này có ý kiến gì sao? Đến nơi này lúc, Ngưu lão gia hàng này lá gan cũng là dần dần lớn lên. Hắn nhìn một cái khổng lồ chiến hạm, nói ra lời trong lòng mình. Chiếc này ngoại tinh chiến hạm xác thực là vô cùng cường đại. Nhưng là ta tin tưởng, thông qua chúng ta không ngừng nghiên cứu và mầy mò, đem sẽ có so với cái này lớn hơn, mạnh hơn chiến hạm, hạ giáo tử như thế bị chế tạo ra. Cho nên nói, chiến hạm này chẳng qua chỉ là chúng ta dân tộc này bước lên ngôi sao biển khơi khởi điểm mà thôi. Như vậy tại sao không thể đem kỳ lấy thượng một cái xã thôn cấp tên, đại biểu chúng ta sự nghiệp vĩ đại? Bất quá mới là mới vừa khởi bước mà thôi. Còn có mạnh hơn thành trấn cấp, huyện thị cấp, cấp tỉnh, cấp quốc gia cường đại chiến hạm, chờ đợi chúng ta chế tạo ra. Chấm ngoặc kép, không biết có phải hay không là Ngưu lão gia lời nói bao nhiêu có một chút như vậy đạo lý. Tóm lại, chiếc này coi là tinh cầu này chung cũng cường đại nhất chiến hạm, cuối cùng bị gắn một cái Ngưu gia thôn số hiệu tên. Ở thỏ tử gia quan phủ, đối ngoại chính thức tuyên bố chung, được gọi là hương thôn cấp thái không chiến hạm. Mà khôi hài, Ngưu gia thôn số hiệu thái không chiến hạm, sắp ở mấy giờ sau đột nhiên lộ diện, rung động trên tinh cầu này tất cả sinh vật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.